vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi biểu diễn piano của nghệ sĩ Dương Cầm quốc tế Tiêu Lãng. Ngay buổi biểu diễn đầu tiên cô đã rất chú ý đến, nhưng Tống Gia phát sinh nhiều việc, cô cũng không dám phân tâm, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sở Trần lại biết mình thích Dương Cầm, đồng thời còn sắp xếp như vậy, cảm ơn anh. Tống Nhan hoàn hồn trở lại, mỉm cười với Sở Trần. Khoảnh khắc dịu dàng này khiến Sở Trần cảm thấy cả người như tan ra. Truy vợ công lượng số 3, hợp ý, đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiếu sáng trên mặt nước của sông Châu Giang, thỉnh thoảng có đoàn thuyền qua lại. Buổi biểu diễn piano chính thức sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, Sở Trần và Tống Nhan đang thổi gió bên sông, cách đó không xa có một ca sĩ đường phố hát đã thu hút rất nhiều người dừng lại. Nếu như lúc nào cũng có thể bình yên như vậy thì tốt biết mấy. Tống Nhan khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn Sở Trần. Mấy ngày nay, nếu không phải Sở Trần đột nhiên tỉnh ngộ, tiếp đó nhiều lần cứu nguy giúp nhà họ Tống, e rằng Tống gia hiện tại đã phá sản từ lâu rồi. Thương trường như chiến trường, thậm chí đôi khi, nó còn đẫm máu và tàn khốc hơn cả chiến trường. Sở Trần nắm lấy tay Tống Nhan. Bão tố lớn cỡ nào cũng không thổi đến người em. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở phía xa, những người đang theo dõi Sở Trần dần trở nên khó hiểu. Đã 7 giờ tối, Sở Trần vẫn còn ở bên sông Châu Giang. Sở Trần đang làm cái quái gì vậy? Cho dù bây giờ rời đi, có lẽ hắn cũng không thể đến khách sạn President trước 8 giờ. Thế nhưng, 8 giờ là thời gian chính thức bắt đầu của buổi lễ gia nhập thành viên, hắn không được báo trước sao? Hắn không phải là bị gió sông thổi mê mẩn đầu óc, quên mất đêm nay còn có buổi lễ gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành. Đi, đám người ở chỗ tối theo dõi Sở Trần, nhịn không được sốt ruột thay hắn. Thời gian trôi qua, bọn họ hận không thể đi tới trước mặt Sở Trần để nhắc Sở Trần rằng đã đến giờ đi đến khách sạn President. Đi thôi, cuối cùng hắn cũng đi. X2, Joy, nhìn thấy Sở Trần và Tống Nhan rời khỏi sông Châu Giang, những người phụ trách theo dõi đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hơi muộn, nhưng đến là tốt rồi. Đám người phía sau đang theo dõi Sở Trần vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ còn đang lo lắng Sở Trần sẽ quên mất buổi lễ nhập môn của Liên minh Tông sư Cửu Thành hôm nay. Tông sư trẻ tuổi nhất tỉnh Quảng Đông. Buổi lễ thành viên gia nhập của Liên minh Tông sư Cửu Thành. Vinh dự này không phải ai cũng được hưởng. Bọn họ không khỏi sốt ruột thay cho Sở Trần. Đối với quyền giới tỉnh Quảng Đông, đêm nay, mọi sự tập trung đều đổ dồn tới nghi thức nhập hội của Sở Trần. Sở Trần và Tống Nhan nắm tay nhau, rẽ vào một góc, đi về phía cổng nhà hát. Những người theo dõi ở đằng xa đều sững sờ. Đây là cách chương.